Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, cho ta công tác a. Kết thúc. Misty cả ngày đều có chút dầu dĩ không vui. Ngồi ở bên cạnh cái ao đờ ra. Coi như tâm tình nếu không tốt. Không ăn cơm vậy cũng không được a. Daisy bưng một phần nóng hổi cơm cà ri đi tới Misty bên cạnh ngồi xong. Nhẹ giọng nói. Ta ăn không vô. Không đói bụng. Trong lòng có chuyện thời điểm. Nà đúng là sẽ không cảm giác được đói. Người chưa có tiếp xúc qua đạo tuệ. Nàng là một rất nỗ lực hài tử đâu. Hơn nữa một chút cũng không có ngừng trệ không tiến lên. Daisy cười cầm muỗng lên múc trên một ngụm cơm cà ri đến Misty bên mép. Đồng thời mở miệng nói. Rõ ràng đã có ưu tú như vậy thân thể tố chất rồi. Vẫn còn ở mỗi ngày kiên trì bền bỉ làm cường độ cao trụ cột rèn đúc. Cái kia cường độ a, đó là cái gì giọng nói đâu. Thán phục, cảm khái, bất khả tư nghị. Misty kinh ngạc nhìn rất ít lộ ra loại vẻ mặt này Daisy tỉ tỉ. Nói chung, gần nhất ở chung xuống tới. Ta và Violet, Lily là càng ngày càng cảm thấy đạo tuệ là chọn người thích hợp rồi. Đương nhiên, Misty, người nếu như nguyện ý cũng có thể tới cạnh tranh nha. Chỉ là phía sau chưa nói. Thế nhưng ý đó đã biểu đạt rất rõ ràng không phải sao. Misty chán nản thở dài. Tiếp nhận Daisy tỉ tỉ trong tay cái muôi cùng khay. Lang thôn hổ yết không đến một phút đồng hồ liền giải quyết hết phần kia cơm cà ri. Cái này, Daisy lấy ra một cái Pokemon cầu, bỏ vào Misty trong tay. Sau đó thu hồi khay cùng cái muôi đứng dậy rời đi. Daisy tỉ tỉ, cái này là, ngươi xem một chút a. Nó nhưng là mới vừa tiến hóa không lâu sau. Phải cẩn thận bảo vệ a hát. Daisy khẽ cười, rời khỏi nơi này. Làm đạt được trước mặt cái kia khúc quanh thời điểm. Trốn ở chỗ này nhìn lén Violet. Lily nhìn trở về Daisy. Đối diện đồng thời. Khóc không ra nước mắt. Milotic. Ta còn không có chiếu cố một ngày. Ô ô. Cũng không biết chuyện nơi đây. Misty ngưng mắt nhìn trong tay Pokemon cầu. Đem bên trong Pokemon phóng xuất. Bạch quang trung. Xuất hiện ở trước mặt là gì? Misty kinh hô thành tiếng. Ô, ở ánh trăng xuyên thấu qua thủy tinh chiếu xuống. Milotic nhẹ nhàng kêu to một tiếng. Nhìn chăm chú vào trước mặt Misty. Thật mỹ lệ Pokemon a. Cerulean đạo quán bên ngoài. Theo Ash bọn họ đi tới nơi này tìm Rocket ba cái. Kojiro kinh ngạc nói. A, xinh đẹp giường nào a. Đẹp như thế Pokemon. Quả nhiên vẫn là phải thường ta đây sao xinh đẹp người đâu. Musashi say sưa ước mơ nói. Kojiro, Mel không nói. Cái này đạo quán trong có rất nhiều hệ Water Pokemon a. Nếu như có thể toàn bộ bắt được lại hiến cho lão đại nói. Vậy tuyệt đối phải nhận được rất nhiều tưởng thưởng a Miêu. Còn có con kia Pikachu. Không thể quên nó. Đó không phải là thông thường Pikachu a. Ân, cô gái kia Pokemon cũng không thể bỏ qua. Tổng cộng có hai đâu. Một con hiến cho phản mộc lão đại. Một con tự ta dùng. Ha ha ha. Pika. Một tiếng đột nhiên kêu to vang lên. Hai người một Pokemon mắc kẹt. Từ trên cây cúi đầu nhìn về phía dưới. Một con phi thường thấy được. Đặc biệt ở tại bọn hắn ba người trong mắt càng là thấy được đến không được Pokemon từ dưới tàng cây. Trải qua. Không đặc biệt. Chính là Pikachu. Ra ra, Pikachu, Kojiro trong mắt máy động, lắp bắp nói, Pikachu, là tiểu bướng bỉnh đáng yêu Pikachu sao? Musashi kinh ngạc nói, bất kể là của ai, vậy cũng là Pikachu à, hai người các ngươi, mau đưa nó cho bắt lại a Miêu. Mèo phát điên nói, hai người một Miêu từ trên cây nhảy xuống, cao hơn 3 mét cành cây liền trực tiếp nhảy xuống. Không thể không bội phục dũng khí của bọn hắn đâu. Kết quả đâu? Như thế nào? A lạc, Mèo vẻ mặt hưng phấn tự tay cầm lấy. Lại sững sờ phát hiện nó bị định ở giữa không trung. Chuyện gì xảy ra a? Ta làm sao biết? Nói chung trước hết nghĩ biện pháp. Musashi, Kojiro ở giữa không trung đạp nước, mèo đồng dạng đang giãy giụa. Hết lần này tới lần khác Pokemon cầu vẫn còn ở giãy giụa trong quá trình quỷ dị vậy rơi xuống đất. Điều này khiến người ta điên mất một màn a. Cạch, cạch, cạch, tiếng bước chân vang lên. Từ bên cạnh chỗ tối tăm đi ra một người. Dựng thẳng lên có chút có tinh thần hồ ly tai. Gợi cảm lại phi thường vừa người. Phảng phất chính là vì nàng mà tồn tại quần trang. Phía sau 9 cái xõa tung mềm mại đuôi khi theo lấy của nàng đi lại mà lung lay. Thỉnh thoảng biết nhếch lên. Hoặc là đầu thượng như vậy một cái. Thiếu nữ có tinh xảo đến phảng phất tinh linh. Tượng người vậy khuôn mặt. Thoạt nhìn là trùng hợp như vậy đoạt thiên công phu. Khác biệt với loài người con ngươi đang lộ tiếu ý. Ba người các ngươi có hứng thú hay không cho ta công tác đâu. Thần, thần, Pokemon, ông, đạo tuệ hai tay kết liễu vài cái ấn. Tiên pháp, Narakumi no Jutsu, a miêu. Hai người một miêu nhất tề hét thảm lên. Làm Daisy, Violet, Lily, còn có Misty, Ash, Brock nghe tiếng từ Cerulean đạo quán chạy đến lúc. Nơi đây đã không có một bóng người rồi. Kỳ quái, làm sao nghe được cái thanh âm kia quen thuộc như vậy đâu? Cảm giác gần nhất thường nghe được a. Brock hồ nghi nói, đúng không? Đúng không? Người cũng có cái loại cảm giác này sao? Ta cũng là ai? Misty tràn đầy đồng cảm nói. Trong đó có phải hay không có một mèo phần cuối đâu? Ash những lời này vừa ra, ba người sợ, nhìn nhau kinh hô, tim Rocket. Cerulean City một cái hẻm nhỏ trong. Đạo tuệ đứng ở đầu hẻm. Đối diện mặt Musashi, Kojiro, mèo còn lại là sợ ôm ở cùng nhau lạnh run. Trong miệng còn lẩm bẩm thật đáng sợ. Thật đáng sợ, nhịn rơi thấy cái này ảo thuật. Là có thể đem một người trong lòng sợ một màn lại hiện ra. Cũng không biết bọn họ là nhìn thấy gì. Cứ nhiên sợ đến như vậy. Đạo tuệ không nói gãi gãi gương mặt. Thế nào? Cho ta công tác a. Thù lao nhưng là rất phong phú a hát. Chẳng những có quý trọng Pokemon. Hơn nữa còn có đồng tiền lớn kiếm a hát. Musashi, Kojiro, mèo nơi nào vẫn còn ở tử này a. Vội vàng cũng giống như mãnh gật đầu. Rất sợ điểm chậm đạo tuệ biết trở lại cho bọn hắn thả một lần nhịn rơi thấy. Các loại lẫn nhau để lại phương thức liên lạc. Đạo tuệ hài lòng sau khi rời đi. Hai người một miêu lúc này mới mềm oặt xa nhau. Vừa mới nàng nói cái gì kia mà. Quý trọng Pokemon. Đồng tiền lớn. Musashi hậu chi hậu giác. Lăng nói. Ngạch. Hình như là ai. Kojiro trần chờ nói. Nguyên bản hắn đối với tiền không có khái niệm. Nhưng là từ gia nhập vào team Rocket. Đuổi theo Ash bắt cái kia Pikachu bắt đầu. Cảm giác cũng rất nghèo a. Mấy ngày liền thường ba bữa cơm đều là vấn đề. Nếu như có thể có nhiều tiền nói hắn cũng sẽ không ngại. Bất kể nói thế nào. Bây giờ nên làm gì a? Chúng ta nhưng là team Rocket ai? Chẳng lẽ muốn thối lui ra không? Mèo những lời này đi ra khả năng liền thành vấn đề. Musashi, Kojiro khuôn mặt sụp xuống. Nhưng là, không vì nàng công tác. Luôn cảm thấy sẽ phát sinh chuyện rất đáng sợ ai. Kojiro nghĩ lại tới trước nhìn thấy một màn kia. Hắn cùng vị hôn thê kết hôn. Đồng thời chọn đời đều ở đây đối phương dưới bóng tối. Chính là xanh cả mặt. Musashi sắc mặt cũng là không sai biệt lắm dáng vẻ. Mèo giống như trên. Tiên pháp. Narakumi no Jutsu hiệu quả. Thật là khoa trương đến bạo. Càng thêm chân thực. Còn càng thêm kéo dài. Thiên biết Kojiro là thế nào bị qua tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.